Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 391, chân thân chém giết. 2. Ầm, đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ vũ trụ biên hoang đều yên tĩnh lại. Nghe không được bất kỳ vang động, đại âm hy thanh, vô tận quang tại tàn phá bừa bãi, tại vùng biên hoang. Mấy chục cái tinh vực đều bị hóa thành bột mịn, vô số hàng tinh, tồn đời mấy tỷ thời gian, lại tại thời khắc này hoàn toàn hôi phi yên diệt. Răng rắc, một nắm đấm, đánh xuyên hư ảo thiên địa, vỡ nát trong đó đại đạo. Cái kia một đóa đại đạo chi hoa điêu linh, bị sinh sinh hủy đi, đánh thành trăm ngàn vạn cái mảnh vỡ. Ở nơi này một cái trong vũ trụ bay múa, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Sau đó một bóng người giống như là đạp trên thời gian trường hà mà động, đánh tới tiên vương hiển hóa hư ảnh, đi tự thành vũ trụ con đường. Còn đi tới trình độ như vậy sao? Người kia tại khẽ nói, trong mắt đem so với trước đều nhiều hơn vẻ ngưng trọng, thay đổi nguyên bản bình tĩnh, bước ra một bước, trực tiếp chính là một cái tát hướng về phía trước ấn đi, chấn vỡ vạn cổ thanh thiên. Trong nháy mắt này, cái kia hư không trực tiếp sụp đổ, bàn tay vỡ nát đại đạo pháp tắc, cùng một cái thiêu đốt lên hừng hực quang mang nắm đấm tại va chạm. Đó là kinh thiên động địa quyết đấu, khiến chung quanh trong tinh vực vô tận tinh thần vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Đây là chuẩn đế đỉnh phong cấp độ va chạm, cho tinh không xung quanh mang tới hậu quả là có tính chất hủy diệt. Con đường của ngươi không sai, nhưng là vẫn quá non nớt. Cái kia tiên vương hư ảnh tại mở miệng, muốn đem cái này một con đường đi thông. Ngươi bây giờ còn kém xa lắm, tự thành vũ trụ con đường, đi đến cuối cùng, hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn liền thăm dò cơ hoàn vũ căn bản. Đây là cảnh giới cùng ánh mắt chênh lệch, khó mà vượt qua, thì tính sao có thể giết ngươi như vậy đủ rồi. Cơ hoàn vũ bất vi sở động. Khác một nắm đấm cũng đập đi ra, chỉ công không thủ, nghiêng nó tất cả, muốn đem đối thủ giết chết. Hắn cải biến chiến thuật của mình, trực tiếp dùng chân thân tương bác, dùng nhất đẫm máu phương thức đến phân thắng bại. Bởi vì lúc trước cửu bí bị người hóa giải, hắn cũng coi là đã nhìn ra, dù sao đối thủ không biết sống qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, tại những phương diện đó tạo nghệ. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể so với vai. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp dùng nhục thân đến chém giết. Hắn tại hư thần giới trăm năm không ngừng không nghỉ kinh nghiệm chiến đấu, không biết tiến hành qua bao nhiêu lần chinh chiến. Ở thời điểm này đủ để phát huy được tác dụng, hết khả năng rút ngắn chênh lệch của song phương. Tại thời khắc này, hắn khí huyết bộc phát tới đỉnh phong, càng là đứng ở thời gian lĩnh vực. Cường thế xuất thủ, muốn vỡ nát tất cả. Chân thân chém giết người kia cũng không sợ, nhanh chóng ứng đối, một cái tay khác nhô ra, có trật tự thần liên đang bay múa, ngăn tại phía trước, hóa giải loại kia công kích. Ta trải qua bao nhiêu sát phạt như ngươi vậy chiêu số vô dụng. Ai nói vô dụng? Cơ hoàn vũ đang cùng quang cùng ở tại. Tốc độ đạt đến cái thế giới này cực điểm, va chạm ở giữa. Thời gian dòng sông đều ngừng trệ, thậm chí phải ngã chảy. Làm trên người ta chiến giáp là không tồn tại sao? Hắn cực tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng khắp tinh hệ. Trên người chiến y đang phát sáng, lúc trước thiên kiếp mang tới tổn hại đã trải qua chữa trị, lại càng tiến một bước. Đây là từ 5 loại thần kim đúc thành chiến giáp, riêng là vật liệu chính là chấn thế cấp. Tức thì bị cơ hoàn vũ tế luyện đến rồi chuẩn đế binh. Ở bên trong chiến cuộc này đủ để trở thành tả hữu thắng bại một cái thẻ đánh bạc. Tại một tôn tiên vương trong mắt, đây đều là thông thường vật liệu. Bất quá là thực chính tiên kim phế liệu thôi. Đặt ở năm đó đỉnh phong lúc liền nhìn một chút đều không đáp lại. Nhưng là bây giờ cũng không phải năm đó. Những tài liệu này đúc thành chiến giáp. Tại hai người trong đụng chạm. Đủ để ngăn chặn hắn bộ phận công kích, khiến chiến cuộc nghiêng. Năm loại thần kim dung luyện cùng một chỗ, chiến giáp âm vang rung động, có một loại chí cường sinh mệnh ba động, bên trong thần linh hồi phục, đang gào thét, phối hợp với cơ hoàn vũ mà động. Giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn tiên quang đang bay múa, hừng hực vô cùng, ánh sáng cửu thiên thập địa. Không nói chiến lực tăng lên, riêng là cung cấp lực phòng ngự, liền là phi thường cường đại. Để cơ hoàn vũ làm ra quyết đoán, chỉ công không thủ, lấy mạng đổi mạng. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, còn có một khỏa hỗn độn châu bay ra, dung ra vô số hỗn độn khí. Cái thế đạo tắc quét ngang, hướng về phía trước oanh sát, khiến vạn đạo đều muốn thành không. Giờ khắc này, cơ hoàn vũ vận dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất, phải quyết ra thắng bại. Đáng tiếc, nếu không phải đây là ở bên trong thiên kiếp, ta đã sớm xách ra đế binh. Cái này vẻn vẹn trong lòng một sợi suy nghĩ, tiếp theo trong nháy mắt liền bị chém hết, chỉ còn lại có một khỏa hừng hực chiến tâm. Thể nội chư đạo đang cộng minh, khiến chiến lực đăng lâm đỉnh cao nhất, không màng sống chết, đánh tới đã từng đỉnh cao cường giả. Ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng đều là một ít thủ đoạn, không coi là gì. Mặc dù người kia nói như vậy, nhưng là giờ khắc này cũng nghiêm túc. Một cánh tay phảng phất hóa thành một thanh sắc bén chí cực trường kiếm, hướng về hắn nghênh kích mà đến, mang theo cái thế đạo và pháp, giống như là có thể cắt đứt vũ trụ tinh không. Tại thời khắc này, phiến tinh không này có kinh khủng một khe lớn cùng diệt thế quang hoa bắn tung tóe, quét sạch bát hoang, nhất kiếm chém xuống vạn cổ tinh thần. Hắn thi triển nhất môn tuyệt thế kiếm thuật, rủ xuống vô tận hỗn độn thác nước, trực tiếp hướng về phía cơ hoàn vũ mặt bổ xuống, hung uy tuyệt thế ngập trời. Nhưng mà, cơ hoàn vũ không có nửa phần né tránh, toàn thân tinh huyết sôi trào, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đánh ra trên một nắm đấm kia quấn quanh quang diễm, muốn đốt sập vũ trụ, sụp đổ tinh vực, gần như nổ tung, đón cánh tay kia mà lên, ngạnh kháng loại kia cái thế kiếm ý. Một bên, là kiếm khí vô tận, mỗi một tia đều có thể chém vỡ bất diệt tinh thần. Giờ phút này có điểm báo ức sợi hợp nhất, hóa thành kiếm khí trường hà, cọ rửa đến trên người cơ hoàn vũ, mỗi trong nháy mắt đều là ngàn vạn lần chém giết, muốn đem hắn chém vỡ trở thành bụi bặm. Đây là tiên cổ thập hung một cây cỏ kiếm thuật, thật là hung uy vô tận. Một bên khác, thì là cơ hoàn vũ chư đạo hợp nhất một quyền, bát đại bí cảnh tại oanh minh, thần uy cái thế, đây là pháp và đạo đối quyết, cũng là tự thân cảm ngộ cùng trải qua so đấu. Hai người quyết đấu bao hàm nhiều lắm, mỗi một phe mặt đều liên quan đến thành bại. Nhưng là, cơ hoàn vũ nhục thân đặc biệt cường đại, hỗn độn thể từ có chỗ đặc thù. Đối với loại thể chất này mà nói, có rất ít có thể làm bị thương hắn đạo và pháp. Phối hợp thêm chuẩn đế chiến giáp, cơ hồ có thể hóa đi thế gian tất cả công phạt. Mặc dù đối thủ loại kia kiếm ý cái thế, chảm thân, muốn ngăn cản cũng không phải là việc khó. Đây là kịch liệt vụ nổ lớn, vũ trụ giống như là hủy diệt, trở về đến rồi nguyên điểm, vô số tinh thần nổ tung, hóa thành xinh đẹp quang vũ, bay về phía bốn phương tám hướng, giống một trận thịnh thế pháo hoa hạ lớn hủy diệt. Hai cái chuẩn đế đỉnh phong cấp số cường giả, chỉ công không thủ, va chạm ở giữa dư ba là kinh người, có thể hủy diệt vạn vật. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.